Khí thiếu tu tiên, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179 địa cầu muốn hủy diệt canh 2. Chấm, Cao Hàn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, đi chủ vùng thiên tai phía trước, thấy Viên Thiên Bình một mặt. Cắt đứt video, hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn nói mộc luyện linh giả, hẳn là Minh Hải Phong. Trung Ly Đình Châu đột nhiên mở miệng, Cao Hàn nhìn hắn một cái, người như thế nào biết? Trung Ly Đình Châu phản nhìn hắn một cái, phảng phất đang nói ta vì cái gì không thể biết. Minh Hải Phong là hoa quốc lợi hại nhất mộc luyện linh giả, đã từng chữa khỏi thần kinh não cơ hồ hoại tử người bệnh. Viên Dư Tiên nói không sai, nếu hắn không thể trị liệu hảo ngươi ra ra, chỉ sợ không ai có thể làm được. Thần kinh não là nhân thể yếu ớt nhất nhất phức tạp đồ vật chi nhất, liền này đều có thể chữa khỏi. Cao Hàn đã biết, đối phương xác thật rất lợi hại. Nhưng nàng nói Minh Hải Phong đi chủ vùng thiên tai, hơn nữa đã một năm không có tin tức, hy vọng có phải hay không thực xa vời. Trung Ly Đình Châu đốn một chút, chậm rãi gật đầu. Nghiêm khắc tới nói, xác thật như thế, chủ vùng thiên tai không thể so mặt khác vùng thiên tai, càng thâm nhập càng nguy hiểm. Minh Hải Phong tuổi đã rất lớn, đại khái cũng tưởng tìm cứu đột phá, mới có thể thâm nhập chủ vùng thiên tai. Cao Hàn nghe vậy có điểm kinh ngạc. Ý của ngươi là, hắn nếu là không đột phá, sẽ chết. Đương nhiên, luyện linh giả cũng không phải nhất định hội trường sinh bất lão. Minh Hải Phong đã sống thật lâu, có truyền trừ phi đột phá nhất đẳng, liền có thể trường sinh bất lão. Nhưng đến nay ai cũng không có thành công quá, cho nên cái này suy đoán vẫn chưa được biến chứng thực, mà vẫn luôn không đột phá nói, thọ mệnh sớm hay muộn sẽ đi hướng chung kết. Điểm này, Cao Hàn lại có thể nói cho hắn, đột phá nhất đẳng. 99. Hẳn là chính là trường sinh bất lão, di sinh giới thư, sở lộ ra tu tiên cùng phương pháp tu luyện, cùng địa cầu không quá giống nhau, nhưng mặt trên minh xác nói qua, tu tiên có thể trường sinh bất lão. Cao Hàn vô pháp nói ra nguyên, cho nên không có nói cho hắn. Cho nên hắn mới có thể đi chủ vùng thiên tai tìm kiếm đột phá kỳ ngộ. Cao Hàn quyết định tạm thời không cần rối rắm vấn đề này, Minh Hải Phong thực lực như vậy cường. Ở chủ vùng thiên tai một năm cũng chưa ra tới, hắn tưởng hỗ trợ, sợ là hữu tâm vô lực. Về ông nội của ta xử, ngươi có biết hay không? Trung Ly Đình Châu vẫn luôn cho rằng hắn không tính toán hỏi chính mình, Viên gia sự tình, Trung Ly gia không có khả năng không biết. Viên Thiên Bình cùng phụ thân ngươi giống nhau, đều là Viên gia dưới chế độ bi kịch sản vật. Anh em bất hòa, ở nhà người khác ở sự kiện trọng đại. Ở Viên gia lại cùng một ngày tam cơm giống nhau thường thấy. Trừ bỏ cổ đại hoàng đế hậu cung, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy điên cuồng sinh hậu đại gia tộc. Viên gia người tuy rằng đa số không tốt, nhưng số rất ít lại là người tốt. Tựa như Viên Thiên Bình cùng Cao Hàn phụ thân, đáng tiếc người tốt không trường mệnh, người xấu sống lâu trăm tuổi. Này đôi phụ tử tao ngộ cơ hồ giống nhau như đúc, đều là năm đó vân hoa vừa hiện lưu tinh, không có thể đi ra. Liền ngã xuống. Trung Ly gia chủ không ngừng một lần cảm khái quá, nếu không phải Viên gia nội đấu, năm đó dẫn dắt Viên gia người là Viên Thiên Bình, Viên gia độ cao tuyệt không ngăn tại đây. Đáng tiếc không có nếu, nhân sinh luôn là tràn ngập ngoài ý muốn cùng tính kế, đây là bại giả kết cục. Người tính toán, khi nào đi gặp ngươi ra ra? Trung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn ngẩng đầu, thấy hắn tò mò. Cũng không giấu riêng. Ta còn ở tự hỏi giữa, kỳ thật ta không chuẩn bị tốt cùng hắn ở hiện thực gặp mặt. Hắn đời này nhận đồng thân nhân chính là cao phụ cao mẫu, đột nhiên lại nhiều ra một đám đứng ở hắn bên này thân nhân, hắn không quá có thể tưởng tượng nhận thân hình ảnh. Trung Ly Đình Châu thấy hắn bị lá che mắt, liền nói. Ngươi liền không nghĩ tới, cùng hắn video một lần sao? Chờ từ chủ vùng thiên tai trở về, lại ở hiện thực gặp mặt cũng không muộn. Cao Hàn lông mày đều giơ lên tới. Hắn quả nhiên là bị lá che mắt. Hiện tại thông tin như vậy phát đạt. Hắn vừa mới không cũng cùng Viên Dư Tiên video, hoàn toàn có thể cùng Viên Thiên Bình thông qua video thấy một mặt. Nghĩ thông suốt lúc sau, hắn liền cấp Viên Dư Tiên phát tin tức, nói cho nàng quyết định của chính mình. Viên Dư Tiên cũng không có rối rắm điểm này, không bao lâu liền đồng ý hắn đề nghị. Lại truy vấn hắn khi nào gặp mặt. Cao Hàn còn không có làm tốt tâm lý xây dựng, liền thoái thác nói qua mấy ngày, bất quá cũng không có chậm lại lâu lắm. Tuy rằng không thể ở trong hiện thực thấy một mặt, nhưng là có thể thông qua video nhìn đến thân tôn tử, Viên Thiên Bình vẫn là thật cao hứng, liên tiếp dò hỏi Viên Dư Tiên chính mình ngày đó có phải hay không muốn ăn mặc càng tốt một chút. Lần đầu tiên thấy tôn tử, không thể cho hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Viên Dư Tiên nhìn đến Viên Thúc như vậy cao hứng, cũng giúp hắn ra chủ ý. Viên Thiên Sinh tiến vào liền nhìn đến hai người khí thế ngất trời thảo luận ngày đó xuyên cái gì quần áo, bao lâu không có nhìn đến song bào thai. Đệ đệ gương mặt tươi cười, may mắn ngày đó hắn kịp thời xuất hiện, cứu Cao Hàn. Viên Dư Tiên hàn huyên một hồi mới nhìn đến hắn, nghĩ nghĩ lại nói. Thiên Sinh Thúc, ta đem Minh Hải Phong sự nói cho Cao Hàn. Viên Thiên Sinh còn không có mở miệng, Viên Thiên Bình sắc mặt liền đổi. Ngươi đem chuyện này nói cho hắn làm cái gì? Viên Dư Tiên vội giải thích, là hắn chủ động hỏi ta, Viên Thúc ngươi yên tâm, Cao Hàn thoạt nhìn không giống như là sẽ xúc động ngươi. Viên Thiên Sinh cũng tán đồng nàng lời nói, Dư Tiên nói không sai, hắn thay đổi chủ ý lựa chọn cùng ngươi video, liền có thể nhìn ra hắn là cái tiểu tâm cẩn thận người, không có nắm chắc sự hẳn là sẽ không làm. Viên Thiên Bình sắc mặt khá hơn, chỉ mong đi, cùng Viên Tranh Sơn sự. Kỳ thật ta không quá tưởng hắn trộn lẫn tiến vào. Viên Thiên Sinh nói, đã muộn, từ hắn bày ra xuất sắc thiên phú sau, hắn liền không khả năng lại đứng ngoài cuộc, hơn nữa hắn vẫn là Tranh Vanh nhi tử, Viên Tranh Sơn cũng sẽ không cho phép sỉ nhục này vẫn luôn tồn tại. Viên Thiên Bình đau thương đạp hạ bả vai, là ta không có năng lực bảo vệ tốt bọn họ. Viên Thúc, chuyện này không phải ngươi sai, năm đó ai lại sẽ nghĩ đến, bên người tín nhiệm nhất người. Cư nhiên sẽ bị thu mua. Viên Dư Tiên an ủi nói. Viên Thiên Bình lắc đầu. Năm đó nếu ta lại tiểu tâm một chút nói, liền sẽ không phát sinh những việc này. Viên Thiên Sinh nhíu mày. Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Ngươi tưởng quá nhiều, tinh thần liền càng kém. Chờ cùng Cao Hàn gặp mặt kia một ngày, hắn sẽ nhìn ra tới. Đúng vậy, ta không thể làm hắn nhìn đến ta trạng thái không tốt một mặt. Viên Thiên Bình mãn đầu óc tự trách tức khắc biến mất. Sắc mặt cũng tinh thần một ít. Viên Dư Tiên trộm hướng Thiên Sinh Thúc giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi có biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chu Hà sự tình ở khiêu chiến xong đệ tam danh sau, chiều dâng liền rơi xuống màn che. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến đệ nhị danh Trung Ly Trường Trạch, còn chờ hắn ở Trung Ly Trường Trạch thủ hạ có hại, một ít người đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến hắn thất bại, cũng chào phúng hắn. Kết quả Tô Chu Hà cũng không có lại tiếp tục khiêu chiến, những người đó liền nói hắn sợ, ý đồ chửi bới hắn thanh danh. Tô Chu Hà không có chịu bọn họ kích, hát thích, vẫn như cũ làm theo ý mình. Dần dần, đại gia phát hiện hắn thật sự không tính toán khiêu chiến đệ nhị danh sau, nói mấy ngày, đã bị mặt khác sự hấp dẫn lực chú ý, chào phúng người của hắn thiếu, càng nhiều vẫn là nhớ kỹ hắn ở thi đấu trên đài liền chọn 8 người chiến tích. Chỉ bằng điểm này, liền không thể nói hắn thực lực không được. Nguyên bản đối hắn khai rằng nhảy đến năm 3 có dị nghị người, kinh này một chuyện, cũng không có dị nghị. Cao đại ca, ngươi quá lợi hại, cơ nhiên liền Tô ca ý tưởng đều đoán được. Hắn cảm thấy chính mình còn không phải Trung Ly Trường Trạch đối thủ, cho nên không có khiêu chiến hắn. Thái Tinh Hỏa hướng Cao Hàn giơ ngón tay cái lên. Tô Chu Hà đã lật từ Thái Tinh Hỏa trong miệng biết bọn họ video quá sự, cười nói. Là ngươi quá ngu ngốc, ta tu luyện thời gian đoàn, cơ sở đánh không vững chắc, không phải Trung Ly Trường Trạch đối thủ thực bình thường, ta nếu có thể đánh thắng được hắn, chính là thiên tài, cũng không thể chờ tới bây giờ. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Cao Hàn, nửa năm trước ngươi còn chỉ là cây ngũ đẳng tu vi khí sư, không nghĩ tới mới nửa năm qua đi, ngươi tu vi không chỉ có đột phá tam đẳng, linh khí đều có thể luyện chế. Tô Chu Hà lại hâm mộ lại ghen ghét. Hắn cho rằng chính mình tu vi đột phá đã rất nhanh, vẫn là không có thể đuổi kịp hắn. Ba người ở trường học nhà ăn gặp mặt, người cũng không kém, Cao Hàn đổ ly nơi này linh trà, một ngụm liền phải vài ngàn. Ta xem qua ngươi đối chiến, video, Tô Chu Hà đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Thế nào, Cao Hàn cười nói, người ở đối chiến trong lĩnh ngộ năng lực cường, trường thi phát huy cũng không tồi, hiện tại khiếm khuyết chính là thực chiến kinh nghiệm. Lần này có thể thắng đệ tam danh, ngươi tu luyện công pháp tương đối chiếm ưu. Ngươi nói không sai, cho nên ta tính toán cũng đi chủ vùng thiên tai rèn luyện. Tô Chu Hà không có nói công pháp một chuyện, Cao Hàn thấy hắn không tính toán nói, cũng không có truy vấn tính toán. Người hiện tại đi chủ vùng thiên tai, có thể hay không quá nhanh, chủ vùng thiên tai so mặt khác, vùng thiên tai nguy hiểm tàn nhẫn đến nhiều. Tô Chu Hà cười khổ, ta biết, nhưng đây là ta cần thiết đi lộ, nói vậy các ngươi cũng đã nhìn ra, ta tu luyện công pháp, kỳ thật cùng không ngừng chiến đấu có quan hệ, ta tưởng lại tăng lên thực lực, yêu cầu đi chiến trường, chủ vùng thiên tai là nhất thích hợp. Địa phương, Cao Hàn không khuyên, nếu đây là Tô Chu Hà lộ, hắn nhưng không nghĩ đưa một viên chặn đường thạch. Chủ vùng thiên tai là địa phương nào a? Cùng vùng thiên tai bất đồng sao? Một bên Thái Tinh Hỏa không hiểu ra sao? Tô Chu Hà giải thích một chút, vừa nghe nói chủ vùng thiên tai khẩn cấp tình hình, Thái Tinh Hỏa liền nuốt nuốt nước miếng. Ta đây vẫn là tính, Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, người đương nhiên muốn tính, liền tính người muốn đi, trường học cũng sẽ không cho người đi, một vài năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp học sinh, ở thực lực không có nói thăng lên tới phía trước, cũng không đề nghị các ngươi đi chủ vùng thiên tai rèn luyện. Tô Chu Hà hỏi, ngươi cũng tính toán đi chủ vùng thiên tai sao? Ân, Thái Tinh Hỏa nói, thật tốt, ta tu vi nếu là cũng lập tức tăng lên đi lên thật tốt, liền có thể cùng các ngươi một khối đi. Vài ngày sau, trường học thông chi cũng xuống dưới, Cao Hàn tới rồi lớp 3. Mới biết được giáo sư Phạm cũng giáo lớp 3, bất quá năm 3 khóa rất ít, chờ đến học kỳ sau, cơ hồ liền không có khóa. Bởi vì là hắn đệ tử, Cao Hàn lần đầu tiên đi học cố ý cấp đủ giáo sư Phạm mặt mũi. Giáo sư Phạm ở lớp học thượng cũng nhắc tới chủ vùng thiên tai rèn luyện một chuyện, lần này rèn luyện bất đồng lấy thường, nó tính tàn khốc vượt xa quá sở hữu vùng thiên tai, trước kia không như thế nào gặp qua huyết tinh, lần này rèn luyện là có thể thấy được. Bọn họ muốn thói quen, không ngừng là một đám mở ra linh chi biến dị sinh vật, còn có gánh vác địa cầu tương lai trọng trách. Nhưng là, bọn họ còn không có kiến thức đến càng tàn khốc đồ vật, không thể lý giải, khiêng ở bọn họ trên người gánh nặng, không phải vô cùng đơn giản sát một đám biến dị sinh vật. Giáo sư Phạm người này lớn nhất đặc điểm, chính là độc miệng, mặt khác đạo sư thật cẩn thận che chở này đó tổ quốc đóa hoa, hắn là hận không thể gọi bọn hắn sớm một chút biết. Hiện thực có bao nhiêu tàn khốc, lại không nỗ lực, cũng đã muộn. Cho nên đương mặt khác ban còn ở thẩm diễn đùa giỡn thời điểm, hắn học sinh đã ở vào không biết chính mình ở nơi nào mê mang. Địa cầu muốn hủy diệt, nói giỡn đi, tác giả nhàn thoại, cầu đề cử phiếu. Quảng cáo, cách chương.